đĩa gợi liên tưởng đến trắng xanh, còn bác vừa khéo lại là một đó bạch mộc lan tươi tắn nổi trên tấm ấy. Bác được nước nho xanh lục, điểm thêm mấy cành lại trắng. Tứ A Ca nhìn đĩa bác, vẻ mặt vẫn lạnh đạm, nhưng trong mắt khá nét cười. Chàng liếc nhàn, rồi cầm thìa bạc lên. Khang Hy trong những thức uống gần ra, thấy mỗi bàn một khác. Thái tử là mẫu đơn, Đại A Ca là tượng vi, Tứ A Ca là mộc lan. Ông lấy làm thích thú, vừa cười vừa ngó đến bàn thập tam, để xem người dùng chi gì đây. Nhị Khi nhún gối đáp, miễn là vạn tiếng gia vui thì dẫu không có chi gì cũng phải nghĩ xem bằng được. Nói đoạn nàng quay lại cái khay thấy giám đang bưng đằng sau, nhắc lên một bộ bạch tuyết hồng mây cho thập tam ma ke, địa có hình bóng tuyết lung linh, bác là đó hoa thắm chưa hẳn, trong đế cũng đựng nước lê, bên trên thả nhà mấy cánh mây đỏ. Thập tam ma ke gật đầu với Nhật Hy rồi cầm thìa bạc. Khang Hy cười hỏi, sao chưa thấy mới bát đĩa này bao giờ nhỉ? Khi ngó Lý Đức Toàn đã định trả lời thì hắn đã không nâng đáp thay. Đĩa bát này là năm ngoái Nhật Hy vẽ kiểu dáng, nô tài thấy cũng mới mẻ thú vị, bèn bảo thấy dám đo việc mua bán cầm mẫu đi lò gốm chiếu theo thế mà làm. Khang Hy lại hỏi, làm tất cả mấy loại? Tất cả 36 loại, Nhật Hy đáp, nhưng chuyến này đi chỉ mang vài bộ đấy thôi. Khang Hy cười bảo, khi nào tiễn chậm phải ngó đám còn lại xem có những hoa cỏ gì. Ông gật gù, mất công ngươi quá, ngươi muốn trọng thưởng thế nào? Nhật Hy không mình đáp, đây tuy là chủ ý của nô tỳ, nhưng những người khác cũng giúp gặp không ít, nô tỳ không dám một mình nhận công lệnh thưởng. Thế thì thưởng hết. Nhật Hy liền quỳ xuống tạ ơn. Ngọc Đàn và thái giám đứng đằng sau cũng quỳ xuống tạ ơn, vẻ hân hoan. Khang Hy hỏi, giờ nói xem, ngươi muốn thưởng gì? Nhật Hy ngẫm nghĩ rồi thưa, nô tỳ trong dáng vẻ hiên ngang dở dai trên lưng ngựa của vạn tứ gia, lòng vô cùng ngưỡng mộ, vì vậy muốn học cưỡi ngựa, chẳng dám mơ đạt được một phần vạn của người, nhưng chỉ mong cưỡi được là mẹ nguyện lắm rồi, thế mới không uổng bản sắc của nữ nhi mãn tộc. Nói xong, Nhật Hy thầm chế trách bản thân trước nhất. Các anh ca ngồi hai bên đều cười vang, ngay cả Tứ A Ca ngày thường mặt lạnh như tiền, giờ cũng mép mép. Khang Hy cười nói, ngọt ngào đủ điều như vậy, chẳng không bằng lòng cũng không được. Chuẩn y. Nhật Hy dập đầu tạ ơn, rồi dẫn Ngọc Đàn và thái giám bưng khay lui ra. Trên đường về, hai người luôn mồm cảm ơn Nhật Hy. Tiền bạc đáng kể gì, thể diện mới quan trọng, đây là phần thưởng, bạn tới gia đích thân ban mà. Thái giám cười nói, lát nữa bọn dưới kia biết được thế nào cũng vui đến nổ trời, tôi vào cung từ nhỏ, hôm nay mới là lần đầu được bạn tuế gia thưởng công. Nói xong, hắn cứ cảm ơn lê lịa, Nhật Hy nghĩ thầm, không chia sẻ với các ngươi chút lợi ích, làm sao các ngươi tận tâm giúp việc ta. Nàng đã thấm thía chân lý này từ hồi còn ganh đua đấu đá ở công ty, về đây càng bắt buộc phải tiếp tục phát huy. Tuy không thể đảm bảo ai cũng là bạn mình, nhưng chí ít cũng giảm bớt được thù địch. Nhật Nhi đang ngồi hóng gió ngoài láng thì thấy Vân Hỷ và Ngọc Đàn hớn hở chạy lại, bèn hỏi, được thưởng gì mà vui thế này? Hai người tủm tỉm cúi chào, chúng tôi mà có được thưởng thì cũng không dám tỏ ra bên ban trước mặt chị. Chuyện là vương gia Mông Cổ ý kiến hoàng thượng đem dâng hai con bảo mã, nghe đồn quý giá lắm, hoàng thượng đẹp lòng bèn dặn tối nay mở tiệc. Nhật Hy nghe vậy đứng lên cười nói, đáng để vui thật, người nơi biên tái hào sảng nhiệt tình lại giỏi ca vũ, tối nay chắc sôi động lắm đây. Ngọc Đàn vỗ tay cười, tôi biết thế nào chị cũng thích mà. Đèn lồng thắp sáng, rượu ngon bày ra, tiếng cười, tiếng ca, tiếng chuyện trò rộn rã,